Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, theo ta nói biết, Triệu Khả Bình giống như thực xem trọng hắn. Tiểu tử này đều minh xác tỏ vẻ 2 năm nội sẽ không ký hợp đồng bất luận cái gì công ty quản lý. Triệu Khả Bình vẫn là lo lắng cố sức cho hắn thu xếp thử kính. Còn không có ký xuống tới liền như vậy phủng che chở. Chờ Triệu Khả Bình thật sự đem người ký xuống. Ta phỏng chừng Hạ Tinh giải trí tiếp theo vị nhất ca cũng liền không ngươi chuyện gì nhi, Nam. Chính lạnh lùng nhìn Nam Nhị liếc mắt một cái. Ngươi biết đến còn rất nhiều, Nam số 2 cười nhạo một tiếng. Ai làm giới giải trí liền lớn như vậy đâu. Muốn biết, không muốn biết, tổng có thể nghe được như vậy một lỗ tay, bất quá nói trở về. Mặc kệ ta nghe được cái gì, cũng chính là tùy tiện vừa nói. Nhiều nhất lại xem chàng trò hay. Ngươi liền bất đồng, Nam số 2 nói. Dùng cầm chỉ Đào Mộ phương hướng, truy lập trong túi. Chỗ hết tài năng a, sắm vai Nam Chính Ninh viễn mặt âm trầm. Không rên một tiếng xoay người rời đi. Mà ở bên kia, Triệu Tân đối Đào Mộ thử kính biểu hiện cũng rất vừa lòng. Chờ Đào Mộ thu thế đứng yên tại chỗ hơi hơi thở hổn hển mấy khẩu khí thô sau. Gọn gàng dứt khoát nói. Ký hợp đồng đi, ngày mai buổi sáng tiến tổ, Đào Mộ do dự một chút. Ngày mai buổi sáng ta ở Tử Tiêu hấp dẫn, Triệu Tân nhíu mày. Mặc kệ vị nào đạo diễn, đối cán diễn viên đều sẽ không có cái gì hảo cảm ni huống chi Đào Mộ trước đó còn chỉ là. Cái võ thế, liền diễn viên đều không tính là, Triệu Khả Bình lập tức giải thích nói. Hắn ở Tử Tiêu xuất diễn chỉ còn lại có 3 ngày. Hơn nữa ngày mai cũng liền buổi sáng một tuồng kịch Triệu Tân xem ở lão đồng học mặt mũi thượng. Vậy chụp xong diễn lại đây đi, dù sao ngươi ở hào hiệp chuyện chụp cũng là đánh diễn. Không cần thiết băn khoăn cán diễn không cán diễn, Đào Mộ không nghe ra Triệu Tân lời này là chính. Ý vẫn là phản phúng, bất quá hắn ở hào hiệp chuyện trò văn xác thật không nhiều lắm money sát thủ vô danh ở bách. Hiểu sinh giả thiết hạ chính là cái trầm mặc ít lời. Không lộ hỉ nộ diện than. Thông thiên lời kịch một cái bàn tay đều số lại đây. Hơn nữa cơ hồ không có vượt qua 4 chữ, cho nên ở kỹ thuật diễn phương diện cũng không có cái gì yêu cầu. Triệu Tân đối Đào Mộ yêu cầu duy nhất chính là ở trước màn ảnh không cần làm biểu tình. Dù sao chỉ là cái lên sân khấu không vài phút tiểu vai phụ mà thôi. Triệu Tân cũng lười đến khai quật nhân vật nào nội tâm ani trên thực tế Triệu Đạo đóng phim. Nhiều năm, ghét nhất chính là động bất động cấp vai phụ thêm diễn. Ở Triệu Đạo xem ra, nhân ra nguyên tác vốn dĩ liền rất kinh điển. Người nếu là động bất động liền tưởng thêm diễn liền tưởng ma sửa liền tưởng thiếu gấm chắp phải thô. Làm gì không đi chụp nguyên sang, tỉnh chụp không hảo còn muốn ai mắng. Cũng đúng là bởi vì loại này ý tưởng, Triệu Đạo đánh ra tới phiến tử từ trước đến nay đều lấy tôn trọng nguyên tác xưng. Do đó quảng chịu tác giả cùng thư các fan hoan nghênh. Đương nhiên cũng có một bộ phận người cho rằng Triệu Tân quá mức máy móc theo sách vở. Chụp phiến tử chung quy chung củ, cũng không có cái gì đột phá. Hơn nữa quá mức thuận theo nguyên tác phong cách, cũng không có gì chính mình đặc điểm money đại khái là bị người nghi ngờ số lần quá nhiều. Triệu Tân mấy năm nay cũng bắt đầu cân nhắc chụp một cái chính mình nguyên sang phiến tử chứng minh. Một chút chính mình, hơn nữa Triệu Đạo hùng tâm tráng trí, lúc này còn không nghĩ chụp phim truyền hình, tưởng ở trên màn hình lớn ra làm nổi bật, bất quá bởi vì là Triệu Tân chính mình viết nguyên sang vở. Lại thoát ly phim truyền hình này khối quen thuộc lĩnh vực. Rất nhiều nhà đầu tư đều không xem trọng, thế cho nên Triệu Tân lăn lộn 2 năm, còn không có lừa dối đến đáng tin cậy sản xuất phương cùng kim chủ. Phát hành phương diện liền càng không cần phải nói. Lúc này Triệu Tân xem ở Triệu Khả Bình mặt mũi thượng thêm Đào Mộ tiến tổ. Cũng là hy vọng Triệu Khả Bình có thể giúp hắn lừa dối mấy cái nhà đầu tư. Rốt cuộc Triệu Khả Bình thân là quốc nội kim bài người đại diện. Nhân mạch cùng tài nguyên đều do Triệu Tân rộng rãi không ít. Lời nói không nói nhiều. Đào Mộ ở Triệu Khả Bình dưới sự trợ giúp cùng Hào Hiệp Truyện Đoàn Phim ký hợp đồng. Thù lao đóng phim chỉ có 2 vạn khối, còn không có hắn ở Tử Tiêu cấp Thẩm Dục đương thế thân nhiều. Bất quá sát thủ vô danh ở Hào Hiệp Truyện cũng không có nhiều ít lên sân khấu thường xuyên. Hơn nữa này dù sao cũng là một cái lộ mặt nhân vật. Đối với Đào Mộ loại này căn bản không có màn hình kinh nghiệm thuần tân nhân tới nói. Vẫn là không tồi, Đào Mộ cũng rất quý trọng cơ hội này. Vì cảm kích Triệu Khả Bình hỗ trợ, Đào Mộ ở thử kính sau khi kết thúc thỉnh Triệu Khả Bình ăn cơm. Trên bàn cơm trực tiếp đem 1 vạn khối phân cho Triệu Khả Bình. Triệu Khả Bình kiên trì không cần, Đào Mộ cười nói. Liền tính là công ty cùng nghệ sĩ chia làm không cũng đến chia đôi. Lần này thử kính cơ hội vốn dĩ chính là ngươi giúp ta tìm money, ta xem Triệu Đạo không ở thử kính. Thời điểm khó xử ta, cũng đều là xem ở ngươi mặt mũi thượng, chút tiền ấy khẳng định không nhiều lắm, chỉ là liêu biểu lòng biết ơn, Triệu Khả Bình cười nói. Ngươi đừng khiêm nhường, Triệu Đạo sở dĩ dùng ngươi, là bởi vì biểu hiện của ngươi thật sự rất tuyệt. Ngoại hình cũng thực phù hợp nhân vật yêu cầu, nếu chính ngươi không được, ta lại như thế nào cầu Triệu Đạo cũng vô dụng, ngươi nếu là thật sự cảm tạ ta, vậy làm ta ký ngươi đi, Đào Mộ cũng cười, ngươi nếu có thể chờ ta đến Đại Tam, ta liền thiêm cho ngươi, Đào Mộ thật là như vậy tưởng. Tuy rằng hắn đối Triệu Khả Bình nào đó thủ đoạn không tỏ ý kiến, nhưng chỉ từ công tác năng lực mà nói. Triệu Khả Bình thật là cái phi thường lợi hại người đại diện. Hơn nữa Hạ Tinh giải trí trong tương lai 10 năm phát triển trạng huống cũng không tệ. Lắm money vì mượn sức kỳ hạ nghệ sĩ, vài năm sau còn dẫn đầu đẩy ra cấp nghệ sĩ mở phòng làm việc tiền lệ. Đào Mộ nghĩ như thế nào đều cảm thấy, Triệu Khả Bình thật sự rất thích hợp hắn. Triệu Khả Bình chỉ cười không nói, tâm nói giới giải trí thế cục thay đổi bất ngờ. Chờ 2 năm chỉ sợ rau kim châm đều lạnh, ta cũng không phải là cái loại này bị động chờ đợi người. Đào Mộ cũng không biết Triệu Khả Bình trong lòng suy nghĩ. Hắn ở Hào Hiệp Truyện thử kính thành công tin tức đã truyền khai. Quen biết Võ Thế Cung Tử Tiêu nhân viên công tác sôi nổi chạy tới chúc mừng. Cầu Nhật Tân kia bang nhân ồn ào làm Đào Mộ mời khách. Đào Mộ cũng không keo kiệt. Buổi tối tan tầm trực tiếp mang theo 1 phiếu nhân mã đến điện ảnh thành đối diện quán nướng ăn. Bữa ăn khuya, 50 tới hào người ước chừng ăn 3.000 nhiều khối. Đào Mộ vừa mới tới tay 2 vạn thù lao đóng phim như vậy chỉ còn 7.000. Đại Mao tiểu béo đều uống say, sẽ cho thuê phòng khi còn ôm Đào Mộ mặc sức tưởng tượng tương lai. Ngoặc kép, hy vọng Mộ ca một lần là nổi tiếng, đương đại minh tinh. Chính chúng ta đóng phim điện ảnh, tuyển nữ chính, Đào Mộ thật vất vả đem 2 cái say như chết còn không quên miệng pháo chơi rượu điên phát tiểu. Nhét vào trong ổ chăn, chính mình đi tắm rửa 1 cái, kiên trì đem nhật ký cùng tương lai sự kiện nhớ hảo. Lúc này mới lên giường ngủ, chương 18 ngày hôm sau buổi sáng, Đào Mộ chụp xong rồi Tử Tiêu diễn. Lập tức chuyển đi cách vách Hào Hiệp Truyện Đoàn Phim Monster Triệu Tân làm sinh hoạt sản xuất. Muốn 1 phần Đào Mộ ở Tử Tiêu quay chụp buổi diễn biểu. Dựa theo thời gian này cấp Đào Mộ dàn dựng kịch, bảo đảm 2 cái đoàn phim đều không xung đột. Này phân đãi ngộ ở nam nữ vai chính cùng quan trọng vai phụ thường xuyên muốn xin nghỉ chạy sâu. Tiếp thương diễn Hào Hiệp Truyện Đoàn Phim tuy rằng không tính đặc thù. Nhưng là ở tiểu diễn viên vẫn là đầu 1 phần, thế cho nên rất nhiều tiểu các vai phụ đều có chút không phục. Ngầm tin đồn nhảm nhí, làm cho Đào Mộ mặt lại là các loại mượn sức lấy lòng. Đào Mộ đời trước thấy nhiều loại người này, cũng không để bụng, duy nhất làm hắn có điểm để ý chính là quay chụp ảnh tạo hình khi. Chuyên viên trang điểm riêng đem hắn màu da dùng hắc phấn điêu tối sầm mấy cái sắc hào. Phụ trách chụp ảnh nhiếp ảnh ra cũng cố ý đem màn ảnh đè ép áp. Đào Mộ đời trước có 1 đoạn thời gian trầm mê nhiếp ảnh. Cũng chơi đơn phản, phi thường hiểu biết muốn đem người chụp đẹp màn ảnh nên như thế nào tìm góc độ. Dựa theo cái này nhiếp ảnh ra chụp pháp, ảnh chụp ra tới sau sát thủ vô danh ảnh tạo hình nhất định sẽ có vẻ so với hắn bản nhân lùn. Hơn nữa mặt đại, người quay phim cùng chuyên viên trang điểm khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Lại đổi cái góc độ tưởng, có thể ở ngầm bày mưu đặt kế người quay phim cùng chuyên viên trang điểm làm như vậy người. Nhất định ở đoàn phim hết sức quan trọng, suy xét một chút ích lợi xung đột, lại thiện dùng một chút bài trừ pháp, có động cơ cũng có năng lực nhằm vào đào mộ người cũng liền như vậy một cái. Đào mộ trong lòng cười nhạt, tùy ý bày ra tay vịn thanh xà nhuyễn kiếm bâu, hơi hơi nghiêng người, chăm chú nhìn màn ảnh tầm mắt đột nhiên sắc bén lên. Camera, răng rắc một tiếng, người quay phim cùng hậu kỳ đồng thời nhìn về phía màn hình máy tính. Nhưng thấy âm u bối cảnh chung, đào mộ nghiêng người mà đứng, thân thể hơn phân nửa dung nhập hắc ám. Chỉ có vẽ hủy dung trang hơn phân nửa trương sườn mặt đối với màn ảnh. Hắn ánh mắt sâu thẳng, mặt vô biểu tình, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quấn quanh ở mặt khác một cánh tay thượng thanh xà nhuyễn kiếm mani. Bởi vì ánh đèn cùng màn ảnh góc độ, ảnh chụp chung đào mộ nhìn qua có chút lùn, hình dáng cũng bởi vì quá mức âm u ánh sáng mơ hồ không rõ. Nhưng này đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng là đào mộ chăm chú nhìn màn ảnh cặp mắt kia. Đen nhánh phẳng phất một cái đầm nhìn không tới biên đế hàn đàm nước trong. Yên tĩnh quạnh quẽ, ngàn năm không hóa, thân thể hắn bởi vì nghiêng người duyên cớ cung ra một đạo độ cung. Người quay phim nguyên bản không giác ra cái gì, giờ phút này lại xem ảnh chụp, lại phẳng phất thấy được một cái ẩn núp trong bóng đêm. Tùy thời mà động rắn độc. Từ vai khuỷu tay đến eo sườn cung ra mỗi một tia đường cong đều ở kiệt lực bắt trước cự mãng săn. Thú khi bàn vào con mồi độ cung, lạnh băng làm người hít thở không thông, âm nhu tràn ngập lực lượng, toàn thân đều lộ ra một kích phải giết âm ngoan quyết tuyệt. Trước màn ảnh người quay phim cùng trước máy tính hậu kỳ. Cùng với đứng ở studio nội tính toán xem kịch vui ăn dưa quần chúng nhóm đồng thời đánh một cái. Giật mình, nguyên bản còn có chút nhỏ vụn tiếng vang studio nội tức khắc lặng ngắt như tờ. Tất cả đều bị đào mộ nháy mắt bộc phát ra coi thường mạng người quyền xanh sát trong tay khí thế. Kinh sợ ở, đặc biệt là cùng đào mộ đôi mắt đối diện quá người. Tức khắc có một loại chính mình bị mãng xà theo dõi ảo giác. Phảng phất một đầu sắp bị sinh nuốt vào bụng con mồi. Tánh mạng nguy ở sớm tối. Nhất ba người không hẹn mà cùng mà trà sát cánh tay thượng nổi da gà. Chỉ cảm thấy một cổ dòng nước lạnh từ xương cùng chỗ lan tràn toàn thân. Liền lông tơ đều rùng mình lên, có chút minh tinh thần tượng, có thể thông qua hóa trang, đánh quang cùng camera góc độ bôi đen. Nhưng là đối với một vị kỹ thuật diễn đã đạt ảnh đế tiêu chuẩn chuyên nghiệp diễn viên tới nói. Người mặc dù chỉ chụp hắn một bàn tay một đôi chân. Hắn cũng có thể cho ngươi diễn xuất khống chế toàn cục khí chàng tới. Đối mặt nào đó đồng hành vô pháp nói ra ngoài miệng nhưng lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Làm khó dễ, đào mộ lười đến so đo cũng lười đến cãi cọ, trực tiếp bằng chân thật đáng tin phương thức ngạnh mới vừa trở về. Này đó là hắn đối với chính mình ảnh đế cấp kỹ thuật diễn tự tin. Nguyên bản còn muốn nhìn trò hay đoàn phim các thành viên tất cả đều an tĩnh. Một đám hai mặt nhìn nhau làm mặt quỷ, đã nhận lấy chỗ tốt cũng đánh cam đoan nhiếp ảnh ra cùng ánh đèn sư tắc tương đối khó xử. Một bên âm thầm thưởng thức đào mộ ảnh tạo hình, một bên lén lút phát sầu. Đào mộ có thể ở ánh đèn, camera đều cố ý làm khó dễ dưới tình huống đem ảnh tạo hình chụp tốt như vậy. Đủ để thấy hắn thiên phú bản lĩnh, trong tình huống bình thường, giống loại này có khuôn mặt còn có kỹ thuật diễn nghệ sĩ. Cho dù là cái mới ra đời tân nhân, bọn họ cũng là không muốn đắc tội, giới giải trí thử thay đổi bất ngờ. Không thể nói ngày nào đó ngươi dẫm quá thiểu trong suốt liền một đêm bạo hồng. Đến lúc đó có nắm chắc có tư bản giáp phương nhóm tự nhiên có thể một lần nữa kỳ hảo. Nhưng là giống bọn họ này đó không quan trọng gì tiểu pháo hôi. Nếu là đối phương thực sự có trả thù ý tưởng, chỉ sợ cũng muốn kết cục thảm đạ money cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Người quay phim cùng ánh đèn sư đều không muốn đem đào mộ đắc tội đã chết. bao gồm hậu kỳ cũng là, dù sao bọn họ nên làm cũng đều làm, là đào mộ chính mình có bản lĩnh lao ra trùng vây. Như vậy, tưởng tượng, phụ trách chụp ảnh người quay phim lập tức tươi cười nói. Hoàn mỹ, này chương ảnh tạo hình chụp quá có cảm giác. Đào mộ ngươi trước kia có phải hay không đã làm mặt bằng người mẫu? Thực sẽ tìm ánh đèn tìm góc độ sao, đào mộ cong cong khóe miệng. Cười như không cười nói, trước kia cho người ta chụp quá tuyên truyền chiếu kiếm điểm tiền tiêu vặt. Ta là cái tân nhân, có chút danh khí người quay phim đều sẽ không đem chúng ta này đó vô danh tiểu tốt để vào mắt. Cho nên đành phải chính mình tìm cơm ăn, đào mộ nói tìm cơm ăn, là ngôn ngữ trong nghề. Ý tứ là quay chụp trong lúc màn ảnh chiếu cố không đến thời điểm cần thiết chính mình tìm màn ảnh. Cũng là vạch trần hắn biết rõ ánh đèn cùng camera ở quay chụp ảnh tạo hình khi động tác nhỏ. Nhưng là không nghĩ so đo, người quay phim cũng không nghĩ tới đào mộ con tuổi nhỏ. Cứ nhiên như vậy lão luyện, nhất thời có điểm mặt xám mày cho. Ngượng ngùng cười nói, ta cảm thấy này chương ảnh tạo hình đã chụp thực hảo. Ngươi xem chúng ta có phải hay không cứ như vậy? Ngươi chờ lát nữa không phải còn hấp dẫn sao? Chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian, ý ngoài lời. Ta cũng là chịu người chi thác chung người việc, ngươi nếu có thể bằng thực lực lao tới, ta đây cũng sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi, nhưng cũng không thể một lần nữa chụp ảnh. Miễn cho đối bên kia công đạo bất quá đi, lời này bên trong ẩn ẩn có kỳ hảo chi ý, đào mộ mới đến, tuy rằng chướng mắt những người này, nhưng cũng không đến mức vì như vậy điểm việc nhỏ khởi xung đột. Thu thập không được Diêm Vương liền lấy tiểu quỷ xì hơi cũng không phù hợp đào mộ phong cách hành sự. Đương nhiên hắn cũng không phải cái loại này người khác kỳ hảo liền gấp không chờ nổi tiếp thu đồ. Nhu nhược, lập tức không mềm không ngạnh tiếp một câu, ngài là chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, tự nhiên ngài định đoạt nhiếp ảnh gia nghe đào mộ trong bông có kim châm chọc. Chỉ làm mắt đếp tai ngơ, quay đầu phân phó nói, hành đi, kết thúc công việc, hết chương.